Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 18, Levi McGarden. Góc truyện audio.com. Đến cung điện, mọi người cùng nhau chia ra làm mỗi việc. Nasu phải đi thương lượng đại sự. Zuvia và Gray thì cùng nhau ra quán ăn. Còn Lucy, Virgo và Eza thì uống trà ở trong vườn cùng với Ares. Cái này là thiệt hả? Eza giựt cái sừng của Ares. Ares kêu lên. Xin lỗi Eza, San, là thật đó. Buông ra đi, Eza thấy vậy thì buông ra. Đỏ mặt cúi xuống, ích, xin lỗi, ta không cố ý, hai. Lucy phải thở dài vì hành động của Eza. Eza, nàng là nữ nhi đó. Nhẹ nhàng chút đi, ta đâu cố ý tưởng là giả mà. Eza nói nhỏ, thôi không sao đâu, Ares an ủi. Virgo nhìn xung quanh thì thấy có một cô gái đang ngồi vẽ một bức tranh. Cô gái với mái tóc xanh ngắn được buộc gọn gàng bằng một miếng vải băng. Thân hình nhỏ con nhìn vào thì tưởng là con nít. Nàng đang chăm chú vẽ một thứ gì đó trên giấy. Virgo thấy vậy thì chỉ tay về phía đó. Con gì thế kia, mọi người nghe vậy thì nhìn qua. Sốc, con người đó, là con người đó, vậy mà nàng lại ví người đó với con vật. Vi, Chan, đó là con người, và hơn thế nữa, đó là công chúa, Ares chảy mồ hôi giải thích. Công chúa, sao nhìn giống con sóc của nước Fairy vậy? Virgo mạnh miệng nói, Virgo, đừng đùa nữa, Lucy khuyên, sau đó quay sang chỗ khác nói nhỏ. Dù có hơi giống, Ares cười, không ngờ Virgo vẫn rất vui tính. Hay chúng ta tới bắt chuyện đi, Ares vui vẻ nói. Mọi người gật đầu và đi về phía đó. Khi đến, Lucy từ đằng sau, nhìn thấy bức tranh thì liền, âm một tiếng rồi nói, hình như đây là Gazelle Red Fox của Dragon Quốc nà. Công chúa bị tiếng của Lucy hù liền luống cuống quay đầu lại. Che bức tranh, ta chỉ tưởng tượng thôi. Công chúa liền nói tiếp, cc các người là ai? Ta là Lucy Hatfilia, Lucy dịu dàng trả lời. Eza, Virgo và Ares quỳ xuống. Thuộc hạ là Eza Scarlet. Thuộc hạ là Virgo, Ares tham kiến công chúa. Ta là Levi McGarden, lần sau đừng hù ta nữa làm ơn. Levi miếu máu, ta xin lỗi. Lucy ngồi xuống bên cạnh. Công chúa, nàng nói người nàng đang vẽ là do nàng tưởng tượng. Lucy có hơi nghi hoặc nhìn Levi. Levi đỏ mặt, ấp úng một hồi rồi thở dài nói. Thật ra trong một lần người này đến đây chinh chiến, ta đã thích người đó, phải không ạ? Virgo nói thẳng từng ra, làm cho Levi xấu hổ, hận là không thể đào hố để nhảy xuống. Vi, Chan, nàng làm công chúa ngại rồi kia, Ares hơi xấu hổ nói. Bọn họ cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau đến chiều. Cách chương.